Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi vào người khen Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một sách công vụ các tông đồ thì chúng ta nghe về chuyện của ông nào mà làm tông đồ cho dân ngoại, ông thánh gì, thánh gì té ngã ngựa, ông gì, thánh Phaolô, phải không? Ông thánh Phaolô làm tông đồ cho dân ngoại, ông ấy bị ngã ngựa. Rồi sau đó thì Chúa mở mắt linh hồn của ông ấy ra, để ông ấy nhận ra rằng Chúa là đấng cứu thế. Về sau ông mới xác tín rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Và một khi đã xác tín được như vậy rồi thì ông mới ra đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng cho người Do Thái, người Do Thái không đón nhận thì ông quay sang dân ngoại, là những người không theo đạo Do Thái. Và khi ông ấy rao giảng cho những người dân ngoại như vậy, số người ta kéo đến nghe rất là đông, thì những người Do Thái bắt đầu ghen tức và toa rập với những người có chức có quyền, với những người có thế giá trong xã hội, trong giáo hội thời đó, trục xuất Phaolô rồi ném đá Phaolô. Chúng ta thấy người ta đã ném đá Phaolô và quăng ông ấy ra ngoài thành vì tưởng ông ấy đã chết. Ta thấy làm việc cho Chúa, thấy không ạ? Theo Chúa là như vậy, theo Chúa là như vậy. Đầy tớ không hơn Thầy, đầy tớ không hơn Thầy, cho nên họ đã đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Họ đã đối xử với Chúa như thế nào? Chúa có bị ném đá không? Không những là bị đối xử như là Phaolô mà còn tệ hơn nữa là treo trên cây thập giá, đóng đinh, mà không phải chỉ là đóng đinh bình thường mà còn trần truồng ô nhục. Ta thấy trước bao nhiêu con người rất khổ nhục về thân xác, về linh hồn, về tinh thần, đau khổ vô cùng, thưa anh chị em. Thì mình mới thấy được rằng là những người đi theo Chúa, những người đi loan báo tin mừng, mình loan báo tin mừng hay tin dữ? Tin mừng. Ấy vậy mà nó lại giết, ấy vậy mà nó ném đá, ấy vậy mà nó trục xuất. Giá mà mình loan báo tin dữ đi thì thôi cũng đáng chịu, đúng không? Cũng là đúng. Anh làm bậy thì anh bị phạt, đương nhiên, phải không? anh đi anh nói bậy, anh đi gì đó hay nói thì đi tù. Hồi xưa có câu vậy đó, cứ nói bậy là dễ đi tù. Còn đây mình có nói bậy không? Không. Nói đúng không hay nói sai? Nói đúng, nói tốt hay nói xấu? Tốt. Tin mừng hay tin dữ? Tin mừng. Làm những điều tốt, làm những điều lành, rong báo tin mừng, ấy vậy mà lại bị loại trừ, ấy vậy mà lại bị ném đá, ấy vậy mà lại bị trục xuất. Thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mình đi theo Chúa, Chúa đòi mình phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà đi theo. Cho nên khi anh chị em đến đây cũng là một cái bỏ mình, cũng là cái hy sinh, cũng là vác thập giá. Thế không ạ? Tại vì có thể giờ này là mình ngồi nhà mình quay tivi được không? Ngồi nhà mình nhậu được không? Mình ngồi mình tám với nhau được không? Bây giờ mình không nhậu, không coi tivi, không hát karaoke, không ngồi tám với nhau, mà mình ngồi mình nghe lời Chúa, mình chia sẻ lời Chúa, mình cầu nguyện với nhau. Có mấy người thích chuyện này không? Ít lắm. Ít lắm thưa anh chị em. Rủ đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đi gì thì dễ. Rủ đi mà cầu nguyện, mà nghe lời Chúa, Giê-xu ơi, lời Chúa ngày nào chẳng nghe. Nói cầu nghe chán chết đi được. Thì tôi hỏi, không nghe lời Chúa phải không? Bỏ lời Chúa ngày nào chẳng nghe phải không? Rồi, cơm ngày nào chẳng ăn, sao cứ ăn? Tại sao? Không ăn thì đói. Mình chết về thân xác, mình đói về thân xác, mình chết về thân xác, mà mình quên rằng là người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa để mà nuôi dưỡng cái phần hồn của mình, để mình không bị chết về phần thiêng liêng. Người ta rốt cuộc thì dù là có đạo nhưng mà mình lại vẫn đi theo chủ nghĩa duy vật, chỉ biết có vật chất, chỉ biết có đời này. Cha ơi, con phải đi lo cơm áo gạo tiền, con phải lo công ăn việc làm, con phải lo gì đó rồi có thực mới vực được đạo. Thế không? Nhiều khi cha, nhiều khi con, chính con, nhiều khi con thấy con khổ quá, con đi cờ đi tới chỗ cầu nguyện rồi thôi. Chú ơi, chú cho con đáng khổ quá, thế con bỏ con chào cho con. Muốn làm sao thì làm. Đúng. Mà ai đã nói câu đó? Con. Trước chị, ai đã nói câu đó? Lạy cha. Nếu có thể đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Chị thấy không? Chính Đức Giêsu trong thân phận con người đã muốn lạy cha, xin cất cái chén này cho con. Con trả lại cái chén này cho cha. Cha muốn giao cho đứa nào nó uống thì nó uống. Con uống không nổi, đắng lắm, cày lắm, chùa lắm, khổ lắm, cực lắm. Nhưng mà đừng theo ý con, một theo ý cha. Đó, có nhiều lúc tôi cũng vậy thôi, cũng như chị thôi. Lạy Chúa, cái công cuộc mà rao giảng lòng thương xót Chúa như thế này nó nặng nề quá, nó vất vả quá, nó cực nhục quá. Nhiều người ta hiểu lầm, nhiều người ta nghi ngờ, nhiều người ta chê trách, nhiều người ta khích bác, nhiều người ta thọc gậy bánh xe. Thôi mệt mỏi quá Chúa, mệt mỏi quá rồi. Thôi con để lại cho Chúa. Chúa muốn làm sao Chúa làm. Chúa nói ai làm thì làm, con làm không nổi nữa. Nhưng mà đấy là ý của ai? Ý ai? Ý con, không phải ý của Chúa. Ý của Chúa là gì? Ta muốn lòng thương xót phải được đi loan truyền cho đến tận cùng trái đất. Ta khao khát người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và mỗi một người tín hữu đều phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Mỗi người tín hữu đều phải đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa sẽ bù đắp những thiếu sót của mình. Trong khả năng mình làm gì được mình làm. Cho nên là mệt mỏi quá, cũng đến nhà chầu nói Chúa, con trả lại Chúa. Ai làm mệt lắm rồi, chịu không nổi, gọi là đại bàng, gọi là rã cánh này. Đại bàng còn rã cánh, không chỉ ở đây chỉ là con chim bồ câu, chim sẻ thôi, le sẻ le te vậy, chứ bay được tí là thấy mỏi mệt lắm rồi. Thì nhiều người trong chúng ta cũng vậy thôi, đúng không? Vâng, nhiều người, rất nhiều, dù là ở ngoài đời hay là trong đạo, dù là giáo dân hay là linh mục tu sĩ cũng vậy thôi. Các anh sẽ, chị sẽ gặp các cha sở, các cha sở thôi mệt mỏi lắm rồi, coi giáo sư này oải lắm rồi, có bá nhân bá tính, trăm người trăm tính, chẳng biết chiều cho ai. Mệt mỏi lắm. Thì Phao-lô đã trải nghiệm cái điều đó, trải nghiệm cái điều mà chính Đức Giê-xu đã đi. Cho nên Phao-lô nói rằng: tôi sống mà không còn là tôi sống, mà Đức Kitô sống ở trong tôi. Khi mà Đức Giê-xu sống ở trong tôi thì tôi chỉ có làm những gì mà Chúa muốn tôi làm, chứ không có làm cái gì theo ý của tôi nữa rồi. Để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển. Và khi Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển thì phải chấp nhận những gian lao khổ cực. Điều mà chúng ta thấy là hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Tức là gì? Là các môn đệ xuống lại quanh Phao-lô, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau ông chạy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba, đánh cho ném đá, đánh cho một trận gần chết, rồi bỏ quăng xác vào đó. Các môn đệ đến, các môn đệ xuống lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Thôi nghỉ sợ, ngồi chơi cho nó khỏe, ngồi chơi xí nước đi, không chịu. Hôm sau ông chạy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. Ông lòng nhiệt thành rao giảng, đốt cháy cái tâm can của mình. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông trở lại Lystra, Iconia và Antiochia, hay ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hay ông nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Anh chị em lặp lại lời Chúa nói với mỗi người chúng ta: chúng ta phải chịu đựng nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Lần nữa: chúng ta phải chịu đựng nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Rõ không? Rõ. Muốn được vào nước Thiên Chúa thì phải chịu đựng gian khổ, không phải là ít mà là nhiều gian khổ. Mà chịu đựng nhiều gian khổ để được vào nước Thiên Chúa. Có những khi chúng ta chịu đựng gian khổ mà cái đó không được vào nước Thiên Chúa. Có không? Có. Những cái điều mình làm không đúng với ý Chúa, mình tham quá, mình ăn nhiều, mình đau bụng, có phải là chịu gian khổ để vào nước Chúa không? Rồi mình say xỉn, uống nhiều vào say xỉn, rồi thì té, gãy chân, bể đầu, có phải là chịu đựng gian khổ vào nước Thiên Chúa không? Rồi thì người ta nói là một câu nhịn, chín câu lành. Mình nói là nhịn là nhục. Nên không nhịn, nó đánh một, mình đánh lại hai. Mình đánh hai, nó đánh mình mấy? Ba. Ba. Mình đánh lại sáu, nó đánh mình mấy? Mười. Rồi thì là sưng đầu, sứt chán, gian khổ, có phải để vào nước Thiên Chúa không? Rồi mình xách dao mình chém người ta, có thể vào, có để vào nước Thiên Chúa không? Vào đâu? Vào tù. Vào tù. Vào tù chứ không vào nước Thiên Chúa. Cho nên anh chị em mình để ý là những gian khổ mà phải gian khổ để mà vào được nước Thiên Chúa. Gian khổ vì đã mình đã làm theo thánh ý của Chúa. Nếu mình làm theo thánh ý Chúa mà mình gặp gian khổ thì cái điều đó chắc chắn rằng mình được vào nước Thiên Chúa. Như Chúa đã nói với Faustina, việc mà con đi loan báo lòng thương xót của Chúa, con sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều chống đối, rất nhiều thử thách. Nhưng mà khi con gặp những khó khăn thử thách ấy thì con biết rằng con đang đi đúng đường rồi, đúng là thánh ý của Chúa rồi. Và lúc đó con không có gì còn phải sợ nữa. vì đã đi đúng theo ý của Chúa rồi. Và cái khó khăn, cái thử thách ấy là dấu chứng cho con biết rằng con đang làm theo thánh ý của Chúa, là loan báo lòng thương xót của Chúa. Vì khi mà con loan báo lòng thương xót của Chúa thì ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá, nó gây cho con bị hiểu lầm, bị thử thách, bị chê bai, bị nghi ngờ, bị chống đối. Và đó là gian khổ. Mà Chúa nói rằng ai đi loan báo lòng thương xót của ta thì ta gìn giữ họ như là vinh quang của ta, và bảo đảm giờ chết của họ là họ sẽ được ra đi trong bình an. Ra đi trong bình an. Trên đường đi đến đây, một anh bạn đồng hành lái chạy xe Honda, tôi ngồi sau, nói cha ơi, con Trâm nó chết rồi. Nói con Trâm nào? Ở con Trâm mà cha đến gặp nó, rồi cả gia đình nó lên làm chứng chia sẻ. Ủa sao nó chết vậy? Ủa nó chết mấy 7 giờ sáng nay. Nó bị ung thư bao tử, mà nó giấu không cho nhà nó biết gì cả. Rồi đến lúc nó đau quá rồi nó bẻ ra, rồi nó ra đi. Và nó ra đi rất là bình an. Nó bảo là con đã hoàn thành nhiệm vụ ở trần gian, bây giờ con về với lòng thương xót của Chúa. Tuyệt vời không anh chị em? Con bé nó lấy chồng, nó cả hai vợ chồng lấy nhau cả bao nhiêu năm không có con, mà vẫn vui vẻ đón nhận thánh ý của Chúa, không kêu ra trách móc. Mà trước đó thì nó cũng không có phải là đạo đức tốt lành gì đâu, nhưng mà từ ngày ấy, nó từ xa lắm, mà thứ năm nào nó cũng lặn lội mấy chị em dắt nhau đến nhà thờ Chi Hòa, mà đâu có được vào chỗ ngồi đâu, nó ngồi chen chúc chật chội nắng nôi lắm. Nhưng mà khi nó đến như vậy thì Chúa ban cho nó cái ơn được quay trở về, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và nó trở về nó mới loan báo lòng thương xót Chúa cho em nó, cho chồng nó, cho gia đình của nó, cho những người thân yêu trong nhà nó. Và khi mà tôi gặp nó, tôi nói Trâm, coi như là Chúa nói gian khổ mới được vào nước Chúa, đi loan báo tin mừng thì phải gặp thử thách, như là Phao-lô bị ném đá, bị trục xuất, bị loại trừ. Cha thấy cha đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy, giờ cha mất hết tất cả, chả còn gì cả. Bao nhiêu là lời chê tiếng trách, bao nhiêu là tai ương, bao nhiêu là những điều khốn nạn khốn khổ đổ hết đầu mình. Trước mình làm việc thì chẳng ai nói gì, bây giờ không còn làm gì được gì nữa thì mọi cái mất hết tất cả, nó đổ đầu. Nó nói với tôi một câu mà tôi nghe như thử là bây giờ nó vẫn còn đang sống. Nó nói với tôi câu đó: cha ơi, cha đâu có mất gì đâu, cha không mất mà cha được tất cả. Tôi nói cha được cái gì đâu con. Nó nói cha được chúng con, cha được những đứa tội lỗi như chúng con, những đứa tội lỗi đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Cha đâu có mất gì đâu, cha đã được chứ. Có chăng là cha chịu đựng cái gian khổ đó để cha đem lòng thương xót đó đến cho chúng con, những đứa tội lỗi. Nếu mà cha không rao giảng lòng thương xót Chúa, nếu mà con không được đến với lòng thương xót của Chúa qua những lời chia sẻ ấy, thì làm sao mà con được cứu, và làm sao con cứu được những người thân trong gia đình của con? Bìa cả nhà của con, thằng em của con nó xì ke bao nhiêu năm nay, bìa nó quay trở về, nó xin rửa tội. Thì ta mới thấy được rằng là nó nói tôi, mà tôi thực sự là khóc, thực sự là khóc. Thấy được rằng là Chúa đang hiện diện rõ ràng, Chúa hiện diện rõ ràng nơi một đứa. Làm sao mà nó nói được điều đó nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, đúng không? Không có ơn Chúa Thánh Thần làm sao nó nói được điều đó. Một đứa 20 mấy tuổi, nó cũng trẻ trung, xinh gái. Cha ơi, cha không có mất gì đâu, mà cha được tất cả. Cha được những đứa con hoang đàng tội lỗi như chúng con quay trở về với Chúa. Cha không biết bao nhiêu người trẻ họ đã được quay trở về nhờ những lời chứng, nhờ những lời giảng lòng thương xót Chúa như vậy không? Nói với gia đình đã, nó nói với gia đình nó: con đã hoàn thành nhiệm vụ trần gian này, bây giờ con ra đi về với lòng thương xót của Chúa. Quá sức tuyệt vời. lời hứa của Chúa. Những người mà ra đi loan báo lòng thương xót Chúa, Chúa gìn giữ như là vinh quang của Chúa. Và giờ chết của họ là giờ chết mà họ ra đi trong bình an. Ra đi trong bình an. Thì khi mà ta làm cái công việc đó thì có nhiều gian khổ. Chúng ta phải chịu đựng nhiều thử thách, nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Rồi trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục sau khi ăn chay cầu nguyện. Hai ông phó thác những người đó cho Chúa đấng họ đã tin. Trước khi giao phó cho ai công việc gì thì mình suy nghĩ, rồi mình ăn chay, rồi mình cầu nguyện, rồi sau đó là phó thác người đó cho Thiên Chúa đấng mà họ đã tin. Anh chị em thử coi, khi ta giao nhiệm vụ cho ai, hoặc là khi ta bầu bán trong nhà dòng hay là trong nhà xứ hay là trong các hội đoàn, ta bầu bán chọn người làm trưởng hay là làm đầu, làm chủ tịch, làm bề trên, làm giám đốc, làm đại diện, thì ta lựa chọn như thế nào? Có theo mẫu của hai ông này không? Là gì? Sau khi đã ăn chay cầu nguyện, sau khi đã ăn chay cầu nguyện và chọn được người nào thì phó thác họ cho đấng mà họ đã tin. Đấy, phải đi theo cái tiến trình là như vậy. Đừng để cho cái sự lựa chọn của chúng ta là lựa chọn của thế gian. Tôi thích ai tôi chọn người đó, phải không? À, ai về phe tôi thì tôi bầu cho người đó. Là phe cánh, bè đảng, bè phái, trong giáo hội, trong nhà dòng, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong tập thể, luôn luôn có những cái bè phái, đúng không? Phe cánh để mà chạy trọt, để mà lo lót, để mà ủng hộ, để mà lên chức. Ngoài thế gian ta như vậy mà trong đạo mình cũng như thế không? Trong đạo là phải, trước khi làm việc đó là phải ăn chay và cầu nguyện, sau đó thì ta lựa chọn ai trong thánh thần thì ta phó thác họ cho đấng mà họ tin, cầu bầu cho những người mà họ có tin vào Thiên Chúa. Còn bầu cho những người mà tin vào tiền của thì làm gì? Ta có cần phải chọn người giàu không? Ta có cần chọn người đẹp không? Ta có cần chọn người giỏi không? Không. Giàu, giỏi, đẹp, có thế giá, có địa vị, có phe cánh, có cần không? Không. Chọn những ai mà họ tin vào Thiên Chúa, chọn những ai mà họ đặt chọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, chọn những ai mà họ dám phó thác đời họ cho Chúa, thì chúng ta chọn họ và ta cũng phó thác họ cho đấng mà họ đã tin. Hai ông đi qua miền Phi-si-ni-a mà đến miền Pamphylia, rao giảng lời Chúa tại Perge rồi xuống Attalia. Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Lúc nào họ cũng đi trong Chúa, làm việc của Chúa, để Chúa hướng dẫn. Khi tới nơi, hai ông tập họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. Họp nhau lại, có để ăn nhậu không? Có không? Không. Họp nhau lại có phải để tám chuyện người khác không? Họp nhau lại có thể để phê bình, chỉ trích người khác không? Họp nhau lại để làm gì? Kể lại cho nhau nghe tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ, gặp nhau để mà kể cho nhau nghe những gì Thiên Chúa đã làm và những gì mình cộng tác với Thiên Chúa. Nào, chị lên chị kể lại cho nhau nghe, cho chúng tôi nghe những gì mà Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời của chị. À, chúng ta cho một tràng pháo tay để đón nhận người chị em này. Chia sẻ với tất cả anh chị em. Con là tên là Teresa Nguyễn Thị Đài, con ở giáo xứ Bùi Phát. Được ơn của Chúa, hãy kể lại cho người ta nghe chuyện mà Chúa đã làm. Con được rất là nhiều ơn của Chúa. Thì cha năm nay con 70. Wow. Yeah. Con lấy chồng từ hồi con 18 tuổi. Ừ. Tới hồi lúc con được 4 đứa con thì gia đình nghĩa là vẫn ông chồng con, nghĩa là gia đình vẫn hạnh phúc rồi. Vẫn nhà ông chồng con vẫn đi nhà thờ, đi lễ đàng hoàng. Đến rồi mà chồng con giải phóng, bắt đầu giải phóng cái là bắt đầu đi ra xa đọa để đi ăn chơi rồi đủ thứ. Hồi chưa giải phóng còn đi trốn quân dịch, hồi đó trốn quân dịch ấy chứ, cái cha và bạn rồi cặp bồ cặp bịch hết vợ này vợ kia tùm lum hết, xong mà từ hồi đó là bỏ Chúa luôn, không đi lễ không đi về. Mà từ hồi mà đứa con thứ tư con nó được 1 tuổi cho tới 32 tuổi là bây giờ mới trở về với Chúa. 32 năm. 32 năm thì hàng ngày mà con rất là khổ, nhà cứ đi mấy cặp bồ bịch xong về là chửi bới. Rồi tiền bạc con hồi đó con kiếm tiền nhiều lắm, con làm tiền nhiều, để tiền đâu cũng lấy được của con đi hết, cứ đi ăn chơi xong rồi về. Rồi thậm chí mà con đi lễ về mà con chưa về tới, thấy con đi lâu về xin lỗi cha mà mẹ mày thằng nào làm lễ cho mày, rồi chửi dữ lắm. Xong rồi con cứ im xong đập phá trong nhà. Thằng nào làm lễ à? Tức là ông cha nào làm lễ? Dạ. À. Xong rồi là con cũng không dám nói gì hết mà ngồi xong uống rượu say, rồi là cái chai dầu hôi 4 lít đổ từ trên đầu con xuống rồi đốt. Đổ đâu? Đổ đầu con rồi đốt con á. Rồi phá. Bàn thờ Chúa cho xuống đất hết, đập hết. Bàn thờ Chúa Đức Mẹ đập hết. Rồi bàn thờ bố mẹ xuống hết luôn. Không ấy gì hết, mà con chửi mỗi lần đi về, đi nhậu nhạt về gần đến nhà là con thấy nghe thấy gọi con rồi là con tim con nó muốn đập rồi. Cái con đầu làm dấu rồi, xong con chạy vội lên trên gác, con xin Chúa, con xin Đức Mẹ, nghĩa là cơn sóng gió sắp xảy đến trong gia đình con, xin cứu gia đình con, cứu con. Xong chửi con xuống, bắt con ngồi nghe, ngồi đấy rồi nghe chửi. Chửi xong rồi là con không nói gì hết, con lặng thinh, con không trả lời gì hết, con cứ cầu thần thí, con cầu nguyện thôi, xin Chúa thánh hóa bạn con. Mà con cầu nguyện suốt 32 năm, con nghĩa là rất là buồn, mà để tối cũng có khi là con cũng rất buồn. Con mất 4 năm trời con nghĩa là buồn, con cầu nguyện mãi không được, xong rồi con cũng buồn, con không đi lễ luôn, con bỏ mấy năm rồi con không đi xưng tội. Xong hôm giờ con đi tế nhà thờ Chúa Cứu Thế thì con đang quỳ trước ảnh Đức Mẹ cứu giúp, thì con mới cầu nguyện xong con khóc quá trời. Cái cha người Pháp đó, cha ra xong cha đang giải tội, cha ra cho vỗ và hai con chờ sao con có tâm sự thì vào đây rồi cha giúp cho con nhá. Thế vào đấy cũng là con được ơn Chúa, thế là cha giải tội cho con. Thế về từ hồi đó là con vẫn cứ chịu đựng, cứ mỗi lần chồng con vậy là con đi lễ, con ra đài Đức Mẹ con đứng con khóc thôi, con không biết là gì đấy. Có đánh đập chị không? Dạ có. Đánh chưa? Dạ đánh. Hồi con đang làm thì hồi con thì bán hàng đang ngồi lóc thịt này, cái cây củ to lắm phang ấy vào lưng con, mà con đang có bầu cháu thứ năm, đánh con mà Chúa gìn giữ không sao hết. Là con vẫn cứ chịu, con bảo xong rồi cháu cứ bảo sao mà anh như vậy mà để yên vậy, đưa ra thư công an đi làm gì. Con bảo thôi bây giờ dâng cho Chúa hết, con mà vậy bây giờ con 6 đứa con gái bây giờ nếu mà gia đình cứ là sùm đánh nhau chửi nhau rồi con ế chồng hết. Thế con đành phải chịu 6 gái 2 trai ạ. Bây giờ cảm ơn Chúa thì ông chồng con thì không quậy được, nhưng mà các cháu ngoan lắm, không có đứa nào hư, Chúa gìn giữ. À, xong con cứ cầu nguyện bữa hôm mà con cứ cầu nguyện vì sao mà con xin Chúa bây giờ cho bạn con gặp sự gì khó thì nằm một chỗ con xin hầu, con không có khả thán gì, xin Chúa để cho chồng con trở ăn trở về với Chúa. Thì cuối cùng Chúa đã nhận lời con 32 năm mới nhận lời con. Thì bây giờ nhận lời như thế nào? Cho chồng con nghĩa là vì hôm nay đang cũng ngày hôm nay không đi nhậu mà đang ngủ nhà thì con gái lớn nó gọi điện thoại sang, thì ngồi dậy tự nhiên chân tay xuôi hết bị nút não, thế là cái mới gọi con và tôi cho anh đi cấp cứu đi. Thế con bảo thì tôi giờ ngồi đây để chờ con gọi con đã. Thì hôm giờ cái đứa con gái lớn của con thì đúng là Chúa cũng rủi lại nhà cháu cũng ở gần nhà thờ, nó đến và hôm nay con ngủ đây mẹ, thế nên ngủ đây thì là con mới thấy vậy, con mới nói cháu là đi ra mời ông chùm đến để mời cho cha cho ba xưng tội đi. Thì cái tôi bây giờ không kịp đâu, không kịp giờ không chịu, cứ đi nhưng mà về nằm bệnh viện 115 mất một tháng thì xong. Cái đến lúc cái bà bạn con bà ấy đi Đức Mẹ ở bên Pháp, bà ấy về bà ấy cho con ít nước phê suối của Đức Mẹ, thì con mới đưa vào. Con bảo bây giờ nếu mà anh tin á thì anh cầu kinh cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ cứu anh đi. Kìa xong rồi là như làm dấu cái cầu nguyện, chứ mọi khi dạ không có đọc kinh mà không có cầu nguyện, ăn cơm không làm dấu không gì hết. Bây giờ thì tạ ơn Chúa, thì bây giờ trở về với Chúa rồi. Bây giờ thì nhớ cầu nguyện suốt dạ, đi từ trên ngác xuống cái nhà cũng cầu nguyện suốt, cầm viên thuốc uống cũng cầu nguyện, ăn cũng cầu nguyện hết từ trên xuống dưới, cho vợ xong cho con thứ nhất cho tới con thứ tám. Cảm ơn Chúa, vâng. Còn nhiều sự xảy ra trong này, vâng. Anh ấy bị nhũn não như vậy là bao nhiêu tuổi? Dạ, nhà con năm nay là con 77, cũng mười mấy năm rồi. À, vâng. Bị mười mấy năm rồi. Vâng. À. Mà chữa thương thì cái ông bác sĩ, con nhờ cái ông bác sĩ ông ấy giúp, ông nói là cô yên tâm đi, bây giờ cháu cầu nguyện cho cô, ông chỉ có phép lạ Đức Mẹ chữa ông thôi. Bác sĩ nói vậy? Dạ. Và ông bác sĩ này người bác, ông ấy có ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi nhé. Khi tôi hỏi lúc mà ông bà, nếu mà bốn ngày nếu mà qua khỏi thì qua khỏi, còn không nằm hôn mê mà chỉ qua 4 ngày nhà con bình thường luôn. Bây giờ ông bác sĩ bảo 100 người như là một người như mới có một người như ông xã nhà con. Đi dạ, đi lại mà bao nhiêu năm, mấy chục năm dạ, vẫn đi lại trong nhà chứ mà. Và vẫn khỏe, không phải uống thuốc não nữa. Và những mẹ chị, vâng, vừa chú cho đi lại. Dạ, tỉnh mấy chục năm về trước là vẫn còn nhớ. Không, bây giờ vẫn đi lại trong. Cầu nguyện hay lắm mà, con cầu nguyện bây giờ không bằng luôn á. Cầu nguyện rất là hay luôn, vâng. Cầu nguyện, vâng, Chúa thánh hóa, thì con cảm ơn Chúa bây giờ. Đến phút cuối đời mà Chúa thánh hóa thì con cũng, vâng, vâng. Dạ. Hallelujah. Dạ. Xin cha phúc lành. Cầu nguyện với con. Đứa con sao? Đứa nào lập gia đình chưa? Thì cha, các cháu lập gia đình hết rồi. 8 đứa con, 15 đứa cháu nội ngoại rồi. Tạ ơn Chúa, các cháu thì ngoan lắm, đứa nào cũng vâng. Chỉ có bố vậy, tí nhà bố giờ thì ngoan lắm. Cầu nguyện cho con cháu suốt. Được Chúa biến đổi hoàn toàn không. Trước đây là con để tiền đâu đâu cũng lấy. Bây giờ các con cho tiền mỗi tháng mỗi đứa cho mấy triệu để uống thuốc. Để dành xong rồi lại, em ơi em đi uống thuốc đi, anh cho tiền đi uống thuốc. Thì trước thì con để đâu quá thì lấy tiền của con rồi vô tay con. Không, bây giờ đưa, cứ giữ ở thôi con có rồi con lấy. Xong rồi cứ bắt con đi lấy thuốc, cứ lâu lâu này lại phải mấy chục thằng thuốc bắc đưa tiền cho con đi uống. Vâng, tạ ơn Chúa, giờ thì thương con lắm, chứ không có lấy nữa. Vâng. Con được ơn Chúa rất nhiều. Và rồi con, các bản thân chị được ơn gì? Con à, con cũng được nhiều ơn lắm, tại vì con hồi đó con bị cái cuộc sống của con, ba đốt cuộc sống bác sĩ là phải mổ để với lại cái chân trái con phải thay khớp nhân tạo. Còn con này con cứ cầu nguyện, con hồi đó con đi xuống với cha dưới chú Hà đấy. Rồi con bây giờ con vẫn làm gì chính xác, con đi ngoài ạ. Nha. Bây giờ tụi con từ hồi đến giờ tụi con lập nhóm cứ mười mấy người, tụi con vẫn ở nhà chia sẻ. Vâng, vẫn đến với lòng thương xót Chúa cứu con. Bây giờ không phải mổ, mà cái mũi của con này nè, cứ ít bữa cái này nó ra cái máu bầm không à, khịt ra ra máu bầm. Bác sĩ kêu cái phước của bà còn lớn lắm, không sao hết, mà từ hồi đó con cầu nguyện con hết luôn. Con không phải uống thuốc mũi rồi, cái lưng con cũng khỏi bình thường, cái chân con không phải mổ luôn. Vâng, tạ ơn Chúa, Chúa chữa lành cho con như thế. Vâng, cuộc đời con khổ, con lấy chồng từ hồi 18 tuổi, con khổ cho tới giờ là 70 tuổi, giờ con mới hết. 18 tuổi cha. Con đi thị khổ 30 mấy năm như vậy. Con về 18 tuổi về lấy chồng về nhà thì từ sáng đến tối. Một cái là ông chồng con bảo em đưa tiền để cho mẹ trả nợ. Và hồi đó mấy trăm ngàn, hồi đó lớn lắm cha, để trả nợ. trong lấy hết cả vàng của bố mẹ con cho đưa cho bà mẹ chồng trả nợ, con chẳng nói gì. Xong rồi con làm được 3 bữa tháng mẹ vợ chồng con xin ở riêng, xong về dưới bố mẹ con dưới nhà thờ giáo sư An Lạc, con ở dưới đó. Thế là con trả được hết nợ cho bà mẹ chồng, là tôi cho tới giờ bây giờ Chúa ban cho thì con khỏe được, không có phải lo gì nữa. Dạ, tạ ơn Chúa. Đến cha công vậy con cảm tạ ơn Chúa. Chuyện của chị gì nhỉ? Chị gì? Đài, chị Đài. Mà chị Đài lấy ông chồng là Ngọc. Ta nhớ lại chuyện của bà Thánh gì? Monica. Mà dẫu sao đi nữa bà Monica bà cũng chỉ chịu được bao nhiêu năm? 20 năm hả? 20 năm mà ông chồng chỉ là khó tính thôi, chứ không theo đạo thôi, chứ không đến mức độ mà mua 4 lít dầu hôi mà đổ lên người vợ mà rồi đốt. Mà cũng không đến nỗi mà lấy cả cái thanh củi vậy mà phang lên lưng vợ mình như thế. Mà cũng không đến nỗi mà chửi triền miên khói lửa, triền miên suốt 32 năm trời. Anh chị em thấy, dù gì đi nữa thì Monica cũng chưa có bị đau khổ về mặt thân xác, chưa bị hành hạ, chỉ thương là thương chồng và thương thằng con của mình nó đi hoang, nó ăn chơi trụy lạc. Mà dù nó ăn chơi trụy lạc nó cũng không có mắng bố chỉ mẹ đúng không? Augustino chỉ đi theo thế gian thôi. Còn đây Chúa cũng chửi, mẹ cũng chửi, cha cũng chửi, bố mẹ cũng chửi tuốt, mang hết xuống đất, thả hết xuống. Mà đi lễ về thì bảo mà mày đi theo cái thằng cha nào đó, thằng cha làm lễ cho mày, cha làm lễ cho mày. Thì ta mới thấy được rằng là lời của Thánh Phaolô, chúng ta phải qua gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. 32 năm gian khổ bây giờ mới được vào nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa ở trần gian này Chúa đang bù đắp lại cho cuộc đời của chị. Lạ nhất là 8 đứa con mà một gia đình như vậy, như chị nói là 6 đứa con gái, sao mà lấy, ai mà dám đến mà lấy? Thì mà đắt hàng lắm cha, đắt hàng cái tục. Thấy không? Hai vợ chồng cãi nhau rồi bố chửi như vậy, thằng nào mà dám rước về? Vậy mà bây giờ là 8 đứa con, 6 gái và 2 trai đều có gia đình hết, và được 15 đứa cháu, mà lại là những đứa ngoan đấy. Thường chúng ta thấy là trong một gia đình mà có người bố hoặc người mẹ mà như vậy á, thì đứa con nó bị ảnh hưởng nhiều lắm, cái gương mù gương xấu. Nó thấy bố mẹ nó như vậy mà bố cũng bỏ đạo rồi, cuối cùng chị cũng đã bỏ đạo rồi cơ mà. Thế không? Chị cũng đang bỏ cả 4 năm trời bỏ đạo luôn mà. Vậy mà những đứa con nó không bỏ Chúa, vậy thì ai giữ nó, ai gìn giữ nó? Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Anh chị em mới thấy được tấm lòng thương xót của Chúa lớn lao biết ở chừng nào. Nghe chị kể tôi cảm thấy thứ nhất là phải ngả mũ bái phục chị. 32 năm chịu đựng như vậy. Việc nghe lại mình thấy nó đơn giản, nhưng mà nhớ là 32 năm mà mỗi năm nó có 365 ngày. Tưởng tượng coi. Kinh khủng lắm. Bây giờ thì ngoan lắm. Ai? Chồng chị đó bây giờ là mình thấy rằng là cả cái chặng đường gian khổ để vào nước Thiên Chúa đó nó kéo dài đằng đẵng là 32 năm, mà mỗi năm là 365 ngày. Anh chị em tưởng tượng là 32 năm là bao nhiêu, là ngàn ngày, 10.000 ngày phải không? 11, 12 ngàn ngày. Cha con còn nhiều tội lắm, cha cho con sinh thêm. Thôi chú biết là rồi, chú biết hết rồi. Rồi chú tha tội cho ông rồi, không sao hết. Bây giờ sinh ra tội sinh thêm, đó là biết là mình tội lỗi. Đấy. Cứ tìm cho chú ạ. Con xin lỗi chú ạ, con thầy chịu quá, con đặt cả chú, con cả mẹ. Cha con thầy con chịu chú tha thứ cho con. Cậu con đang chết đáng sao hoàng hộ. Con chịu chú tha cho con cứ suốt ngày cầu nguyện. Nói cho ông về lòng thương xót của Chúa. Nói cho ông về lòng thương xót của Chúa để ông không còn nghĩ cho ông, không phải bận tâm về cái đó nữa. Mà bây giờ cuộc đời của ông còn lại phải là đời tạ ơn. Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã thương xót con. Tất cả cái tội lỗi của ông trong quá khứ Chúa đã xóa sạch hết rồi. Không còn phải bận tâm gì cái chuyện quá khứ nữa. Vì tội lỗi của ta Chúa đã gánh lấy mang vào thân thể và đưa treo lên cái thập giá rồi. Nói với ông về lòng thương xót Chúa, trong nghe về lòng thương xót Chúa để ông được sự bình an. Điều mà Chúa nói rằng thầy ban bình an cho anh em, không như thế gian ban tặng. Không như thế gian ban tặng. Tôi thấy được là cái ơn là lớn nhất đối với chị. Ngoài cái ơn mà chữa bệnh về thân xác, máu mủ mũi nó chảy ra, rồi đốt sống cổ, rồi thì thay, đã nghĩa là phải thay cả cái khớp gối nhân tạo, rồi thì cột sống nữa. Những cái bệnh như là liệt bên này rồi. Liệt bên rồi. Về lại con cũng thành con cứ lại giờ này. Và em nằm này cháu phải nâng dậy. Bây giờ khỏe anh đi ton ton leo cầu thang lên tới đây vẫn đi bán hàng. Bán gì? Vẫn bán thịt bò. Vẫn chặt tốt. Răng vẫn nhai thịt bò tốt. Vẫn răng nhai tốt. Hay, mình thấy đây là một cái chuyện lạ lắm. Thì 70 mấy 70. Bây giờ mình mới 50, 60 mà đã thấy chân tay nó nhão nhão rồi. Bây giờ 70 mà vẫn còn bán thịt bò được, vẫn còn đi lại được. Mà trong khi đó là trước đó đã bị như là liệt nửa người, không nhúc nhích được. Nhưng mà cái điều lớn hơn cả ơn bệnh thân xác, mà cái lớn hơn cả là cái ơn mà cho chị chịu đựng được. Cái linh hồn, cái lòng tin vẫn còn vững mạnh được, dù rằng khủng hoảng mất 4 năm trời. Đó là nhẹ chứ thưa anh chị em. Mà ta thấy cái lòng thương xót của Chúa cứu chữa lạ. Là tôi hỏi anh chị em, một đứa cha người Pháp mà, thấy chưa, ông đang lo trong chuyện nhảy tội bên trong chưa xong, có đâu mà đi ra mà lang thang mà gặp một cái người. Có vài con ta đang quyền trong cha, con ơi con có thực sự buồn là cha giúp con nó Chúa lên đây. Không phải chỉ Chúa chứ ai vào đây nữa. Cha người Pháp của từ đâu ra đây vậy bác? Cha người Pháp cũng dài mà ta không lại không một ông cha người Việt mà lại một ông cha người Pháp, mà ông nói được tiếng Việt. Dạ, cha nói tiếng Việt. Cái lạ, còn ai vào đây nữa nếu mà không phải là chính Chúa? Chúa sai đấy. Lúc mà đang quỳ khóc một mình thì sao mà ông cha người Pháp đã biết là chị đang khóc? Mà lại hỏi một câu vào đúng lúc đó, đúng cái điểm đó, đúng giờ đó, đúng lúc đó, đúng nơi đó là Chúa cứu. Lạ chứ, bao nhiêu cha người Việt, nhưng như thấy nhiều chứ. Chả ai ra hỏi thăm, mà lại ông cha người Pháp lại ra hỏi thăm. Oh, ta thấy bàn tay của Chúa lạ lùng. Qua gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Mà cái gian khổ của chị là 32 năm trời. Tôi thấy là 2 năm mà mình chịu cũng thấy là đuối lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đây là 32 năm trời. Đương nhiên, nó thương mẹ nó thì nó bỏ ly dị thôi. Mà cũng là hợp lý. Xét về mặt thế gian thì ly dị thôi chứ còn gì nữa. Mới 18 tuổi lập gia đình về chưa thấy tình yêu đâu cả mà là lo trả nợ đầu tiên. Trả nợ tôi sẽ mới từ sáng tới về. Mình sẽ hết quần áo ra chứ còn không đưa, mình sẽ hết quần áo ra. Mới cưới nhau vậy á? Vâng, thì sáng tới không đưa tiền lại, sẽ hết quần áo ra, bắt đưa. Nếu mà phải đưa khác là phải đi ngay rồi. Con nghĩ là bây giờ, trước mặt chưa đã có cái con khối rồi. ra, nghĩa là nếu mà ra đi, con nghĩ ra nhưng mà chị con ở ngoài kia nhân là cơ. Xong rồi nếu mà ra đi như vậy, người ta kêu mình đi cao trai, thì bố mẹ mang tiếng. Thành người con chịu đựng được, con không ấy, con đưa hết tiền đi vàng và cho trả nợ, con còn nợ lại có bao nhiêu tiền nữa, con làm mấy tháng trời, con mới trả nợ hết. Xong rồi con cũng không nắm kể cho bố mẹ, con dễ làm tiếp. Thế hôm giờ bà cụ con đi xuống ngoài này chứ. Bà cho nó mượn 60.000 đi. Bà của người Thanh Hóa cho nó mượn 60.000 đi. Để tôi trả nợ cho nó, đám cưới tôi thiếu 60.000. Thế là bây giờ mẹ con biết con khổ. Xong mới kêu bố con với mẹ con nói tôi con đi về ở bố mẹ. Thì về ở bố mẹ đi, để bố mẹ lo cho. Thế là về để ở với bố mẹ con. Chúng ta thấy cuộc đời cũng là đời cô Lựu. Đây ngoài đời cô Lựu mà đời cô gì? Đời cô gì? Đời cô Ngọc, cô Đài. Đáng nghĩa là phải là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Đài Cát mà phải không? Bố mẹ đặt tên là Đài mà mong ước con sống trong Đài Cát. Mà lấy ngọc quá hợp rồi phải không? Đài Cát kêu xa mà gặp ngọc ngà châu báu. Bà muốn chia sẻ ân huệ chú ban cho bà. Đây bà đứng lên, bà đứng lên đây. Chú ban cho bà ân gì bà cứ lên một chia sẻ. Đây. Đây bà đứng lên. Đây, bà cụ tên là gì? Bà cụ tên gì nào? Tên là Mà Điền Nguyễn Thị Tám. Bà Tám, bà cụ Tám đây, bà cụ bao nhiêu tuổi? Năm nay con 76 tuổi. 76 tuổi. Rồi. Và tính dân giấy tờ bây giờ là năm 78. Bây giờ mà con thì con thấy chị em họ nói vậy chứ không nhớ cái tuổi của mình. Mà chỉ trong giấy tờ lấy chồng thì hồi đó là 16 tuổi. Thì không nằm lấy chồng rồi hả? Vâng, con mới lấy chồng 16 tuổi thì không nằm giấy hôn thú được, thì phải cho tiền OD á, cho họ làm giấy hôn thú cho để lãnh tiền vợ lính á. Chồng thì bao nhiêu tuổi? Chồng con thì hơn con 7 tuổi. Năm sinh năm 1932. Rồi con thì làm giấy cho là sinh năm 1936. Vậy là họ làm cho hôn thú cho để lãnh lương tăng lính á. Vậy nhưng mà hồi xưa con lấy chồng cũng vất vả lắm, nhưng mà từ chú ban cho con thì con cũng chịu đựng được, con chịu nhịn cứ cầu xin Chúa để chú ban cho con. Hồi con bạn con thì chết năm nay là 20 mấy năm, 26 năm rồi. Hồi xưa con thì tính anh ấy nóng tính lắm, thế mà anh nói cái gì mà cãi một câu rượu tát cho mấy cái vênh mặt thì hết, thì cũng có điện và giờ con không dám cãi gì hết. Mà nồi niêu bát đĩa mà con đi buôn đi bán về, đi chợ thì con đi bán thịt bò cũng những như chị Ngọc này, mà con đi chợ về mấy mà ăn cơm mà con dục ông câu anh bảo anh ăn cơm đi này thì ăn hết hết vợ hết, một năm nào con phải bán 2 giỏ cần xé xong ấy, xong nồi là ông đá nó béo đẹp rồi. Một năm 2 giỏ vâng, xong rồi. vâng là vậy, còn bát đĩa thì không biết bao nhiêu. Nhưng mà từ cái chú ban cho con bây giờ thì cũng đỡ rồi. Sau này cái cháu nó cũng... Bây giờ con có được chú ban cho con được 7 cháu. Thì hai đứa con trai, hai đứa con gái thì nó cứ thấy mẹ khổ, nó cứ bảo này, thôi nó để 30 tuổi nó về lấy vợ, lấy chồng. Thì giờ hai cháu nó cũng lập gia đình, đứa nào cũng 30 tuổi với biết này kia. Còn như là lấy chồng sớm như mẹ thì khổ. Thì nó cứ bảo này, ai đến hỏi nó cứ bảo lấy chồng như mẹ khổ lắm. Thế mà đánh con mà thấy mẹ thì về cũng đánh cả mẹ luôn. Con thì cứ phải bị đòn vậy, nhưng mà cái chú ban thì con cầu xin Chúa được nòng để Chúa ban cho. Bây giờ con qua cái cầu đó rồi. Như là bà ông còn đánh không? Không. cũng sau này uống rượu nóng tính lắm. Uống rượu trước thì không uống rượu, sau này uống rượu thì nóng tính lắm. Thì này cứ hay đánh con nhiều đó. Nhưng mà chú ban cha định thì cha cứ về này, ngày nào cha đi đâu cha cũng gặp. Mà cháu bảo hôm nay ông có bác giao ông néo không? Ông đánh không? Thế này về ông đánh thì ông đá cho ông mấy cái. Cha định cha hay nhạy con vậy lắm. Để còn hôm mà ông Vâng, hay tính nóng tính mấy mà con cái năm sau ấy đánh con được quay, vừa thấy mẹ đánh luôn mẹ. Thế trong này thì lúc mà các cha thì cứ xương đến lúc hôm mà nhà con mất ấy thì đưa đi về, thì các cha cũng ra ăn cơm cả ở nhà ngoài xong vậy. Xong nay không khóc mà không cười mà không gì, cũng còn còn tình tao còn đi mời người ta ăn cơm này kia nhỉ. Vậy là trong này các cha cứ tán con vậy, con bảo chứ cha giờ con có khóc thì bạn con cũng chả sống lại được. Mà bây giờ con có ấy thì bạn con thì chú gọi về rồi thôi, thì con cũng xin ra vâng chúa thì các cha cầu nguyện cho con đấy. Thì các cha bảo chứ cầu nguyện đã dĩ nhiên rồi, nhưng mà thấy con mẹ này cũng kỳ cục. Vậy cha thấy các cha cũng bảo vậy. Bây giờ các chú ban cho con thì là các cháu nó con no hết rồi, các cháu bảy cháu no hết cả, các cháu ăn riêng ở đây có nhà có cửa ở cả rồi. Thì là giờ con này chú ban cho con cân gì thời nãy vậy thôi, làm gì thì con cứ làm được, có tiền thì con no làm việc trong nhà thờ hay là gì đó, ở đâu có ấy thì con cũng có kiếm tí để bỏ một giặt cái này kia nhà thờ thánh này kia. Ngoài ở ngoài quê con thì con xin được của bà Toãn và xui con nên bà cho Đức Mẹ Na Vang để con xin về Đức Mẹ về coi như là về nhà chính như làm đài Đức Mẹ thì nằm bằng là để Đức Mẹ Na Vang lên, con xin tượng tượng về, họ bảo ước ước để xin tượng về để nằm Đức Mẹ Na Vang lên. Để cái bà em ông Tùm ấy bãi về bà cúng 15 triệu họ thích quá, họ thấy bãi thì cúng nhiều ấy, bãi bảo để đưa Đức Mẹ lên trời nên thì họ thì hỏi Đức Mẹ lên trời, nhưng mà trong nhà thờ Đức Mẹ lên trời rồi, gác chuông Đức Mẹ lên trời rồi, còn Đức Mẹ Na Vang còn đến nghe tin mẹ con bảo bây giờ Đức Mẹ Na Vang giờ cứ để trong hội quán thì con bảo thôi giờ con đền cấp 4, con gửi tiền về cho đền lại cả các ông Tùm cấp 4 gì. Họ đấy là họ chủ họ bố con, còn là họ mẹ con thì ở ngoài họ Thánh Vê-rô. Mà bây giờ các ông đưa Đức Mẹ lên trời lên đài rồi thì tôi giờ tôi xin đền cấp 4 để được cho tôi đưa tượng Đức Mẹ ra ngoài họ mẹ tôi là họ Thánh Vê-rô. Ở ngoài đáy giờ đang là khao khát là tượng Đức Mẹ Na Vang mà khấn là Đức Mẹ về cha. Bây giờ Đức Mẹ là phép nạ cái cô trong nàng ấy là cô ấy. Em của chị Trình ấy, con cô gọi Phật đấy, mà lại chú tôi cốm như người hủy vậy đấy. Gãi đâu là cứ ra như cám về mà phải chảy máu ra với ấy, mà chữa không thuốc không khỏi. Thế bây giờ được về Đức Mẹ về cái cô khấn Đức Mẹ giữ mẹ cho hai chị em ấy, giờ con ra ngoài con không nhận được cô nào là chị cô nào là em nữa. Hai chị em béo mập giống nhau mà giờ không có người nào đau ở, nhưng mà giờ cô này kinh trong rằng coi như là huynh đoàn ấy, cô là đầu, cô bắt kinh bắt giấc hay là cô làm gì các việc cô đi làm là đầu cửa cô ấy. Bây giờ Đức Mẹ làm phép nạ cho về trong đấy, con bảo đền các ông không lấy các vợ bà con xây đài mẹ này, giờ hôm nào con về ngoài đó cái các ông bảo con về này, bãi bà cứ không ngờ Đức Mẹ làm phép nạ nhiều cho các em. Bây giờ nó siêng lắm, nó đi bé bé mà đi học mà nó về nó cũng đi lễ cũng đọc kinh tươi đó, đi học về nắng vịnh mà nó cũng ra đọc kinh khấn Đức Mẹ. Mà bây giờ hòm khấn đầy, cứ mấy hôm mà đầy hòm khấn tiền rồi. Hallelujah. Thấy vâng và nói mặt bà bị bệnh mà được chữa mẹ chữa khỏi thì ta mới thấy, ta nghe những cái câu chuyện đời thấy rõ ràng Chúa nói phải qua gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Lấy chồng bà kia 18 còn bà này 16 mà 16 cái bị đòn suốt như vậy, đang đêm cũng đánh rồi chúng ta. Chị tên gì? Con là Maria Lê Thị Hồng. Con thưa cha với cộng đoàn, con ở Bùi Pháp. Gia đình con thì được rất là nhiều ơn Chúa. Mà trước mấy đây nè, gia đình con nó có một cô con dâu cháu cưới được mấy năm nay rồi. Cháu cưới được 2 năm đầu á, thì cháu đi bác sĩ đó, thì bác sĩ toàn nói là không có khả năng có con, tại vì cháu bị nang gì đó không có con. Thì cháu cũng buồn lắm mà cháu giấu con. con thì con đi nước ngoài thì cháu cứ giấu thôi, cháu không nói gì hết. Đến khi con về con thăm thì cháu cũng không nói gì. Thì con cứ dự chủ con mua quần áo em bé sẵn để cho cháu, về hai vợ chồng cứ lén để cười với nhau thôi mà không dám nói cho mẹ biết. Đó thì đến khi mà con đi thì tự nhiên cái cháu báo sang được tháng sau cháu báo là cháu có bầu. Dạ, con đi con Mỹ thì cháu báo là cháu có bầu. Thì lúc bây giờ cháu mới nói kể cho con nghe là tình trạng là bác sĩ nói là rất là khó khăn như vậy đó. Rồi nói là mẹ mang của nó về, chúng con cười mà chúng không dám nói gì hết. Tại vì chúng con nghe thấy bác sĩ nói là 80-90% là không có hy vọng. Rồi đến khi mà cháu sanh thì cháu cũng khó khăn lắm. Cháu sanh thì bác sĩ nói là bị hai cái nhau cuốn cổ hai vòng. Nhưng mà bác sĩ cứ yên tâm là bác sĩ không có cho mổ, bác sĩ nghĩ là lúc bây giờ bác sĩ tự cho sanh thường được. Nhưng mà đến khi mà cháu sanh thì em bé bự quá, bác sĩ không có thể nào làm được hết. Bác sĩ cuống lên mà bác sĩ không biết cách nào, mà lúc giờ mổ thì không kịp nữa. Bác sĩ làm đủ một cách hút thì cũng không được. Cuối cùng bác sĩ phải kẹp cháu ra, kẹp để lôi cháu ra. Thì cháu lúc bây giờ coi như là gần như là bị ấy rồi, nhưng mà Chúa cứu. Thì thế là khi mà cháu ra thì cháu bình thường. Mà kẹp và kéo ra vậy là dễ bị. Dạ, cháu bị bầm tí chỗ này thôi rồi cháu bình thường. Nhưng mà có cái là khi mà cháu ra đó thì cháu nuôi cháu thì nó có chậm hơn người ta. Cháu 2 tuổi mấy cháu mới đi được, mà 2 tuổi mấy cháu mới nói được. Con cứ thấy cháu nó không nói được con cũng lo lắm, con cứ cầu xin đó. Thì con cứ hỏi cháu là sao con không đưa con đi bác sĩ coi là bác sĩ nói làm sao mà sao chậm mới nói vậy. Thì cháu nó cứ giấu con, nó nói là bác sĩ nói là bình thường không sao tại nó chậm thôi. Nhưng mà sự thật là cháu nó nói là thường thường những em bé mà sanh kẹt như vậy nó hay bị chậm. Đến khi mà con thấy vậy con cứ cầu xin, con không có biết là nguyên do như vậy, mà con chỉ thấy chậm mà con cầu nguyện thôi. Thì khi mà cháu được gần 3 tuổi đó thì con từ bên Mỹ con về, tự nhiên cái tối hôm đó cháu nói được. Cháu nói được, cháu nói bình thường được, mà mẹ cháu giật mình, mẹ cháu bảo là ủa sao mẹ ơi hôm nay tự nhiên nó nói. Và từ hồi đó như là cháu nói bình thường. Cháu nói bình thường dạ. Mà bây giờ cháu nói còn nhiều cái còn khôn hơn là mấy đứa bé bình thường nữa. Để khi mà cháu sanh được cháu đầu đó thì khi về sau cháu đi khám bệnh đó, bác sĩ vẫn còn nói là trường hợp của em khó có con lắm. Thì cháu nó mới trả lời bác sĩ là em có một cháu rồi, bác sĩ giật mình luôn. Bác sĩ không tin, mà cháu cầu nguyện rồi xin thêm một cháu nữa thì bên sau này thì cháu có bầu, cháu sanh được một cháu trai nữa. Là cháu trai mà bây giờ cháu rất là kháu khỉnh, mà cháu Chúa ban cho cháu khỏe mạnh. Dạ, con thì gia đình con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được rất là nhiều ơn. Con xin cảm ơn cha. Rồi chị chia sẻ cho mọi người sinh hoạt của nhóm lòng thương xót Chúa ở bên Mỹ như thế nào? Thì thưa cha và cộng đoàn con ở bên Mỹ thì con cũng được các chị em con ở Virginia cha. Thì cũng hay mời đi làm lòng thương xót, thì chúng con ở đó cũng khó khăn lắm. Nhà này tới nhà kia cũng xa lắm, phải là 2 tuần chúng con mới họp mặt được một lần. Thì các anh chị em rất là tận tình, chẳng hạn như chúng con không đi xe được á, thì các anh chị mang xe đến chia phân công đã chở đến họp mặt chia sẻ lời Chúa từng gia đình, hôm nay nhà này mai nhà kia. Thì chúng con đi được như vậy thì chúng con làm lòng thương xót Chúa thì các chị em cũng được nhiều ơn lắm. Đó, thì con cũng nhóm được bao nhiêu người? Nhóm thì cũng được 20-30 người chứ. Dạ. Thì cứ, lắm rồi đó, dạ, tại vì cái nơi con ở là người Việt mình ở lẻ tẻ lắm, ít người Việt cha. Thành ra là cũng khó khăn mà tập lắm, nhưng mà chúng con cũng may mà cứ 2 tuần thì chị em cũng tụ tập lại để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hay quá. Dạ. Không có cộng đồng nhà thờ Việt Nam đâu có. Dạ có, nhưng mà từ chỗ con ở đến chỗ cộng đồng Việt Nam thì chạy xe tới nửa tiếng ra. Dạ. Thì con đó thì cứ một tuần lễ cháu nó chở đi thì mới đi được. Thì có lúc thì cháu nó chở đi nhà thờ Việt Nam, mà lúc mà cháu bận thì cháu lại chở đi nhà thờ Mỹ thì cháu chạy đâu mà đi đó. Chúng ta thấy Phaolô họp cộng đoàn lại và ông ấy kể lại cho họ nghe những cái chuyện Chúa làm và chuyện ông ấy cộng tác với Chúa. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác với Chúa trong chương trình của Chúa. Và câu chuyện của người đàn bà mà 32 năm đó mà viết thành một cái câu chuyện thì một cuốn sách cũng được kể lại như vậy thì quá sức là tuyệt vời. Mấy cái điều kỳ diệu Chúa làm và cái sự cộng tác của người chị em đó là đón nhận vác thập giá. Cộng tác của chúng ta là xin vâng ý Chúa. Cộng tác của chị đó là thôi mẹ, mẹ ly dị đi. Không, phép hôn phối ta không ly dị được. Cộng tác của Chúa đấy là mới cưới nhau về, ngày đầu tiên mà đã lột hết quần áo ra, bắt bao nhiêu tiền vàng bạc đưa hết để trả nợ cho mẹ chồng. Mà cộng tác của chị là cầu nguyện cho người chồng của mình và dạy dỗ con cái của mình nên người, để 6 đứa con gái, 2 đứa con trai, không một đứa nào hư đi, 15 đứa cháu gia đình đến lúc bây giờ là đề huề như vậy. Cộng tác của chị với Chúa là suốt 32 năm, 32 năm mà đánh đập thường xuyên như vậy. Không những là chỉ là chuyện đánh đập về thân xác mà lại còn bán bổ đạo mình về mặt thiêng liêng, về mặt tâm linh. Thì chúng ta thấy rằng cái sự chịu đựng đó, cộng tác đó, nó không có phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều hả? Mà cũng không biết là ngày nào ông ấy quay trở về nữa, không biết nữa. Giá mà nghĩ thử người ta biết là thôi 20 năm cũng được, hay là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Đúng là chị này hát 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Vớt vát được cái 20 năm cuối vớt vát được cái mười mấy năm cuối, không đâu được 20. Mười mấy năm, mười mấy năm cuối đó là cái sự cộng tác. Và cộng tác của người phụ nữ mà nhỏ thó 78 tuổi, bà cụ gì đó, bà cụ gì, bà cụ 8, bà tên là 8 mà bà không 8 không 8 chuyện người khác, không đi hết chuyện người khác, không ngồi lơi đôi mắt, mà lặng lẽ chịu đựng ông chồng cứ đánh đập say xỉn nóng nảy vậy. Mà cộng tác bằng cách là mỗi năm mua biết bao mấy cần xế nồi niêu xoong chảo, vì chồng nóng giận là nồi niêu xoong chảo bay hết ra ngoài đường. Mà mua không biết bao nhiêu là tô chén đĩa bát, vì một chỉ ông về ông ăn cơm, mà mời ông ăn cơm ông hất nguyên cả một cái mâm cơm ra ngoài đường, chén đũa bát là tan hết. Đây là cái sự cộng tác, thưa anh chị em. Cộng tác mà đến mức độ mà các cha hỏi là sao cái này còn đánh đòn hay không. Cộng tác đến mức độ mà ông ấy qua đời rồi thì các cha bảo là vậy vui hay mừng hay là buồn. Có thể là vui vì là từ đây đỡ phải ăn đòn, nhưng mà không, thôi con xin vâng ý Chúa. Và người chị em thứ ba mà sự cộng tác với Chúa đó là cầu nguyện, đó là tin tưởng, đó là mình không ở Việt Nam với con với cháu được thì qua bên nước ngoài, ta cũng không trở thành người bỏ phí cuộc đời của mình. Mà tôi thấy cộng đoàn đó hay thật, vì Virginia 20-30 người mà họp nhau cứ 2 tuần một lần, hiếm vô cùng, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta nhìn ngay ở Việt Nam mình đây này, được bao nhiêu người, rất là chẳng phải đi bộ đâu xa, chẳng phải đi xe cộ gì, mà buổi tối rảnh rang rỗi như vậy mà đến được bao nhiêu người, khó lắm. Ấy, cộng tác với Chúa là mình cùng họp mặt nhau để mà cầu nguyện, để mà kể cho nhau nghe những chuyện lạ lùng Chúa làm. Đó là cộng tác với Chúa. Để chị em mình nghe qua những câu chuyện đó mình vững lòng tin hơn. Tôi thú thật, đêm nay tôi được Chúa cứu, Chúa nhắc nhở qua cái biến cố nhất con bé nó ra đi còn tuổi trẻ, mà nó trước khi nó đi nó nhắn là con đã hoàn thành nhiệm vụ của con, bây giờ con về với lòng thương xót Chúa. Có lẽ nhiệm vụ của nó mà Chúa trao cho nó đến với tôi chỉ là nhắc tôi một điều duy nhất là cha không mất gì hết mà cha được tất cả, vì được chúng con, những đứa con tội lỗi, quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Nó nói tôi câu đó, tới bây giờ mỗi lần nghe lại như là Chúa nhắc nhở mình trong lúc mà mình gặp thấy mình mất hết tất cả, trong lúc mình suy sụp, thì chính Chúa sai nó đến để nhắc tôi điều đó. Và có lẽ là nó đã hoàn thành nhiệm vụ đó, điều đó, bây giờ nó về với Chúa, về với lòng thương xót của Chúa, nó sẽ cầu nguyện cho tôi, cho anh chị em mình, cho gia đình của nó, cho chồng của nó. Đó là sự cộng tác. Rồi tôi thấy được rằng là những lúc mình gặp những khó khăn, gặp khủng hoảng thì Chúa lại cho mình thấy câu chuyện của người phụ nữ 32 năm, của người đàn bà này không biết là bao nhiêu năm. Bà cụ này bao nhiêu năm? Lấy chồng 16 tuổi. 51 tuổi thì chồng chết. 16 đến 51 là bao nhiêu? 35 năm. Đấy, Chúa tôi, 35 năm mà cứ ăn đòn như là cơm bữa như vậy. Đêm cũng đánh, ngày cũng đánh thì làm sao mà chịu nổi. 35 năm rồi, 32 năm. Chú thì 35 năm mà cứ đánh suốt như vậy sao mà chịu nổi. Thế chị em mới nghĩ thử coi, mà mình đã giả thử như là những người vợ, người mẹ mà lăng loàn, đúng không, tắc trách, rồi là đi tùm lum tùm la, hay là không chịu lo chuyện nhà cửa cơm nước, thì đã đánh đã đành, như là mình làm những điều xấu, điều tội mình chịu thì đã đành. Đây ta làm những điều tốt mà cứ bị thiệt, bị khổ, thì Thánh Phaolô nói rằng đó là cái ơn huệ mà Chúa ban. Khi ta làm những điều tốt mà cứ bị khổ mà ta vẫn vui lòng được, như vậy đó là một cái ơn huệ Chúa ban cho mình. Rồi câu chuyện mà ở Virginia, cái nhóm mà chị em đấy, nhóm chị em đấy mà cả 30 người mà họp nhau được cầu nguyện, mà người này không biết lái xe, không có xe, thì các chị em khác đến để mà đón rước đi. Đó là cái sự cộng tác với Chúa đấy. Cộng tác với Chúa để mà đưa nhau đến với Chúa, để mà cùng nhau họp nhau lại, kể cho nhau nghe những chuyện lạ lùng Chúa làm cho cuộc đời của mình. Đến nỗi mà các bác sĩ đều phải ngạc nhiên vì cái chuyện mà hai vợ chồng hiếm muộn mà sinh được một đứa, rồi sinh thêm được đứa thứ hai. Mà chị em biết là một đứa bé mà kẹp đầu mà lôi ra thì thế nào cũng khuyết tật bẩm sinh, không thể đau, không thể đủ cái chuyện khác. Vậy mà Chúa ban cho cháu nói được vào cái lúc mà mình không ngờ được. Mẹ về thì bà ngoại về thì cháu mở miệng cháu nói, bà nội về cháu mở miệng cháu nói. Thế thì mình mới thấy được là Chúa làm những điều lạ lùng. Cháu được 2 tuổi thì mẹ cháu cho đi nhà trẻ mà không nói được, thay vì con ta là 2 tuổi nói rõ rồi mà nó bị bạn nó cắn mà nó không nói được với mấy cô. Đến khi mà mẹ đến đó, nó rặn mãi lên, nó nói được một câu là nó chỉ và nó nói là cắn, nó rặn lên, nó cắn, mẹ xót ruột quá. Mẹ biết là không có nói được mà bị ấy cắn, cô giáo không biết gì hết. Thế là mẹ cháu cho nghỉ, không dám đi học nữa. Rồi đến lúc mà cháu gần 3 tuổi mẹ cháu mới cho đi học. Rồi khi mà cháu nói được rồi mới dám cho đi học, tại vì thương cháu nó chậm hơn người ta. Nhưng mà bây giờ Chúa ban cho là cháu bình thường mà cháu ngoan lắm, mà cháu nói khéo lắm, nói những cái câu mình không ngờ được đó cha. Dạ, nói những điều câu ngoan dễ thương lắm. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của mình, mình gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái thử thách, và để cho chúng ta vững tin thì bài tin mừng Chúa nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Thầy để lại bình an cho anh em trước khi Chúa ra đi chịu chết, trước khi Chúa về trời, thì Chúa phải để lại cái gì cho các môn đệ, cho các tông đồ và cho chúng ta? Thì Chúa nói Thầy ra đi, Thầy về với Cha, nhưng mà Thầy để lại, thường là chúng ta mong ước để lại cái gì? Tiền, nhà cửa, đất đai, tài sản. Không, Chúa không để lại cho chúng ta những cái của cải phù vân thế gian đó, nhưng mà để lại cho chúng ta sự bình an. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian, các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Kiểu thế gian là đó, kiểu thế gian là để lại tiền, để lại vàng bạc, để lại của cải. có khi không để lại thì họ còn bình an, để lại của cải thì họ mất bình an. Lý do chia nhau không đều, tranh chấp anh em ruột với nhau, chị em ruột với nhau, mà cuối cùng chém giết nhau vì của cải, vì đất đai, vì tài sản. Cho nên Chúa không có để lại những cái của thế gian ấy, vì của thế gian ấy nó dễ làm cho chúng ta chạy theo nó, làm nô lệ cho nó, và chúng ta chém giết lẫn nhau vì những cái của cải thế gian. Ở ngoài đời chém giết nhau cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy, những người có đạo cũng vậy, những người đi tu cũng vậy, đôi khi cũng chỉ vì tranh chấp nhà cửa, đất đai, tài sản mà mất hết tình nghĩa anh em, mất hết tình nghĩa vợ chồng, mất hết tình nghĩa của những người cùng chung một lý tưởng. Có không thưa anh chị em? Rất nhiều, rất nhiều. Cái gương chẳng phải là gương sáng nữa, mà là gương mù, gương tối, gương xấu, vì ham mê của cải, chạy theo lợi nhuận, vì lòng ham muốn ích kỷ, túi tham không đáy, mà người ta đã đánh mất cái bình an Chúa để lại. Thầy để lại bình an cho anh em, không những để lại mà thầy còn ban bình an đấy cho anh em, mà không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Đấy, cái bình an mà Chúa ban cho người chị em 32 năm, 35 năm, rồi thì cả vợ chồng hiếm muộn đấy. Chúa ban cho cái bình an đó để mình lướt qua được những cái thử thách. Bìa mấy người chị em mới kể lại, ta thấy nó đơn giản quá, phải không? Ta có thấy nó thanh thản, nhưng mà ở trong cuộc mới thấy là 32 năm, 35 năm chịu đựng như vậy, cơm đánh đòn như cơm bữa, chửi như cơm bữa như vậy, thì cái sự bình an mà Chúa ban, chỉ có Chúa ban cho mình có được sự bình an đó. Bà này kể đánh con xong rồi đau quá, rồi mai rồi con quên lo chuyện khác. Cái sự bình an sâu thẳm. Xin lỗi chứ vì ai mà tát chị cái chị có thào nhớ đời luôn đấy chứ, phải không? Làm sao mà thai được, làm sao mà bình an thanh thản được. Cho nên cái sự bình an Chúa ban cho mình nó lạ chứ đó, thưa chị em, là lòng không còn giận hờn, không còn ganh ghét, không còn tức, không còn oán, không còn thù. Đấy, trải qua những lúc mà bị người ta hành hạ như vậy, người ta ghét bỏ như vậy, người ta loại trừ như vậy, mà vẫn lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là cái bình an sâu thẳm mà Đức Giê-xu nói thánh nữ Phô-xê-na là con đi loan báo lòng thương xót của ta cho toàn thế giới. Vì nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Khi nào người ta thực sự thành tâm chạy đến với lòng thương xót của Chúa thì mới có được bình an đích thật. Còn bao lâu mà ta còn chạy theo tiền của, chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước, thì bấy lâu ta bất an vô cùng, thưa anh chị em. Đồng ý không? Đồng. Chúng ta thấy bất an vô cùng, vì có bao giờ mà mình thỏa mãn được đâu. Mà cũng chẳng có ai trên trần gian này mà ban được cho mình cái sự bình an ấy. Thử nghĩ coi, những lúc ta bối rối, ta hoang mang, ta sợ sệt, có ai mà đến mà làm cho ta được bình an không? Không. Chị kinh nghiệm rõ, đúng không? Bà kinh nghiệm rõ, chị kinh nghiệm rõ. Đâu có ai đến mà đem cho mình được cái sự bình an đâu. Cùng lắm họ chỉ có an ủi vỗ về ta được một giây một lát nào đó thôi. Đánh đau quá thì chạy về với mẹ, thì mẹ cũng bảo thôi con ơi, ráng chịu vậy chứ biết sao giờ. Vì thân gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Bà này không 12 bến nước mà bà rơi vào bến thứ 13. Bến đó là bến mà không có trong sổ sách. Thế thì còn bà này thì mới 16 tuổi đã lập gia đình mà lại phải làm giấy tờ chui, vì lúc đó là chưa đủ tuổi để lập gia đình. Lại nhớ đến bài hát gì đó, lời ru buồn ru mênh mông mênh mông, rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Rõ ràng là câu chuyện con không phải là con hồi đó con trai cũng không biết cái chuyện của chồng đâu, nhưng mà mẹ con thành mẹ con thì đều nghĩ là ông bố và con là người nhà cùng đi nằm trong viện với nhau, hai người nằm trong viện với nhau. Vậy là thầy con mình với như vậy cùng vậy thì hồi xưa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, thì cha mẹ thì tưởng là cái bế này là ngon, tưởng là ông này là ngon, cùng giao trứng cho ác thôi. Biết sao bây giờ thế chị em, trong cuộc đời của chúng ta mình ai mà chẳng khao khát cái bình an, nhưng mà đâu có phải là mình muốn là được đâu, phải không? Đây, bố mẹ nào mà muốn con mình mà khổ đâu, chúng phải muốn cái bế nào bế bình an đấy chứ để trao, nhưng mà cái bế nó có bình an đâu. Nên chẳng có thế gian không có ai ban tặng cho mình được. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an chỉ là nhất thời, có khi chỉ là giả bề mặt mà thôi. Ngoài thì vui vẻ bình an lắm, nhưng mà bằng mặt mà không bằng lòng. Có khi thì họ ký những cái hòa ước, ký những cái hiệp ước là không có xâm phạm, không có chiến tranh, nhưng mà bút chưa ráo mực thì đã bấm nút điện để mà thả bom nhau rồi, đã sai điệp viên đến để mà thăm dò rồi. Cho nên cái thế gian này nó ban cái bình an cho mình nó giả tạo, nó mau qua lắm thưa anh chị em. Mình tưởng rằng mình phải có tiền mới được bình an, nhưng mà có khi có tiền như tôi nói lúc nãy là còn sinh tật thôi, phải không? Có tiền lại sinh tật. Rồi mình tưởng là có sức khỏe thì là có bình an. Ông chồng này khỏe, ông làm gì? Ông đánh vợ gì? Đến lúc mà ông bại não rồi, ông không nhúc nhích gì được, thì lúc đó ông mới lại có được sự bình an đích thật. Thế mới quay về với Chúa. Lạ lùng như vậy đó. Thế Chúa cứ làm cho chúng ta thấy là nó, Chúa không phải là làm theo kiểu thế gian. Thầy ban cho con không như thế gian ban tặng. Thì ta chỉ nghĩ theo kiểu thế gian là Chúa ơi, đang như vậy thì Chúa giải quyết cho nó bình an đi. Đang bị thiếu thốn tiền như bạc thì Chúa cho trúng số đi. Đang bị đau như vậy Chúa cho khỏe đi. Mà Chúa lại làm ngược lại, đang khỏe về Chúa cho đau, hóa lại được bình an. Lạ lùng như vậy. Ông chồng ông về với Chúa, bà lại được bình an. Đáng lẽ mất một người chỗ dựa là đau khổ lắm chứ. Nhưng mà Chúa lại cất đi để mình đỡ được cái gánh nặng đau khổ đó. Bình an của Chúa ban nó không như thế gian ban tặng. Giống như là mình đi tu cũng vậy, mình nghĩ là mình phải làm này làm cái kia thì mới được bình an, hoặc là có chỗ đứng này chỗ đứng kia mới được bình an, đó là của thế gian. Còn đi theo Chúa là không có dựa vào một cái gì cả, không tìm nương ẩn nơi bất cứ một người trần gian nào cả. Chúa nói Phô-xê-na là con không có được tìm an ủi hay là tìm nương tựa hay tìm nâng đỡ ai. Chính cha sẽ là người trực tiếp hướng dẫn con, chính cha sẽ đảm nhận cái công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa này. Cho nên gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp trở ngại, con đừng sợ hãi. Như Chúa Giêsu nói với các tông đồ ngày hôm nay, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Và hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta là các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, vì Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Và chúng ta thấy trong mỗi thánh lễ, đi đến tham dự thánh lễ là bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Người chủ tế và anh chị em tham dự thánh lễ cùng khao khát mong ước được bình an và chào chúc cho nhau là bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa Chúa Cha, ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta, bình an của Chúa ở với chúng ta, chứ còn không phải là bình an của thế gian ở với ta. Đến với lòng thương xót của Chúa, dâng lên Chúa tất cả những buồn vui lắng lo của mình, dâng lên Chúa cả những tội lỗi của mình và những yếu đuối của mình, để Chúa cất lấy hết tất cả, Chúa giữ lấy. Và khi mà Chúa giữ lấy thì ta mới thấy có được điểm tựa, có được nơi mà chúng ta tin tưởng, cậy trông, chúng ta phó thác. Và chỉ khi nào ta tin tưởng, cậy trông, phó thác hoàn toàn vào Chúa, lúc đó ta mới có được sự bình an. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cha nào.